Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Ta không đáp ứng, Cố Lão Thái Thái cùng Ôn Thị đều cũng không phải là V3 cầm bốn người. Đã là hài lòng Lâm Trầm, Đường Vũ Huy hầu phu nhân mang theo con dâu trưởng lại đến cửa hai cầu hôn sự tình thời điểm. Cũng liền đồng ý, hai nhà xem như trên miệng ăn ý. Bởi vì Lâm Trầm cùng A Châu niên kỳ cũng không tính là nhỏ. Lại có tháng chạp không đính hôn, tháng giêng không thành hôn tập tục. Vũ Huy hầu phu nhân sau khi trở về, một ngày đều không có trì hoãn. Hơn phân nửa thường trực tiếp đăng An Vương phủ cửa. Nàng nghĩ thỉnh An Vương phi ra mặt, làm cái này bà mai người. Lúc đầu, An Vương phi cả đời không nữ, cha mẹ chồng cũng không có ở đây. Tính không được toàn phúc người, làm mai mối người kỳ thật cũng không quá phù hợp, bất quá cân nhắc đến An Vương phi bối phận cao, tại trong tông tất lại là người đức cao vọng trọng, lại cùng quốc công phủ lão thái thái quan hệ không tệ. Lại Vũ Huy hầu phu nhân cũng biết Phượng Ly là nhìn chúng quốc công phủ cửu cô nương. Thường xuyên tại Thẩm gia tới lui, về sau cùng Lâm Trầm liền là gồng gánh quan hệ. Cái gì toàn phúc không được đầy đủ phúc, cũng liền đặt ở một bên. An Vương phủ thế tử phi tiểu Lý thị ngược lại là toàn phúc. Làm sao Vũ Huy hầu phu nhân chướng mắt nàng, huống hồ chính nàng bây giờ cũng là một thân sổ nợ rối mù. An Vương phi lớn tuổi, liền thích cho người ta làm môi dắt cái tuyến nhi. Vũ Huy hầu phủ cùng nàng có thân, Lâm Thẩm hai nhà đã là tự mình đã nói định. Mời nàng ra mặt cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Gọi sự tình càng trọn vẹn chút, An Vương phi tự nhiên không có không nên. Đuổi tại tháng chạp trước, lục lễ đi đến hơn phân nửa. 28 tháng 11 ngày ấy, hai nhà qua đại định, thời gian thật sự là khẩn trương. Hôn kỳ liền ổn định ở năm sau đầu xuân. Đến tận đây. Cố lão thái thái cùng Tĩnh quốc công vợ chồng hai cái xem như thả hơn phân nửa cảm thấy tới. Chỉ là Ôn thị có khác một cọc khó xử sự tình. Bạch Di Nương, tuy nói A Châu cũng không có nói ra, có thể Bạch Liên Nhi đến cùng là A Châu mẹ ruột. Hai mẹ con cũng có tầm 10 năm công phu là tại một chỗ. Bạch Di Nương được đưa đến trang tử bên trên, A Châu nơi đó có không tưởng niệm. Tĩnh quốc công cũng mang theo A Châu đi xem quá Bạch Thị mấy lần. Giống như nay A Châu liền muốn xuất các, Bạch Di Nương đến cùng muốn hay không tiếp trở về. Việc này, Ôn Thị vô luận như thế nào làm, đều sợ là không lấy lòng, liền chỉ hỏi trượng phu ý tứ. Theo ý ngươi, Bạch Di Nương nơi đó như thế nào xử lý mới tốt? Nàng là A Châu mẹ đẻ, A Châu thành thân. Không còn không gọi nàng biết đến đạo lý, chính là suốt các thời điểm, tại tình lý đi lên nói, cũng nên gọi là nàng bồi tiếp A Châu chút, làm đích mẫu. Ôn thị vì A Châu việc hôn nhân không thể nói không tận tâm. A Châu cũng không thể nói không cảm kích, chỉ là, A Châu cũng không có khả năng giống A Tú như vậy. Cùng Ôn thị xuất phát từ tâm can, không hề cố kỵ nói chuyện, có mấy lời. Vốn là nên Bạch Di Nương cái này mẹ đẻ đi dạy bảo A Châu. Tĩnh quốc công do dự, trước không vội, chờ thêm hai ngày trời tốt, ta mang A Châu đi trước điển trang bên trong nhìn nàng một cái cũng tốt, Ôn thị cũng không. Phải thánh mẫu, Bạch Liên Nhi trước kia nhảy nhót hăng hái, Ôn thị cũng thực không thích xem gặp nàng, cũng không có lại khuyên trượng phu. Qua hai ngày, quả nhiên Tĩnh quốc công trước hướng trang tử đi lên. Chỉ là không có mang theo A Châu, Bạch Liên Nhi mặc dù được đưa đến trang tử bên trên, cũng không ai sẽ khắt khe khắt nàng đi, chỗ ở của nàng là cái độc viện nhi, chính phòng cũng có 5 gian, hai bên đều có mấy gian xương phòng là cho hạ nhân ở. Dù không phải cái gì 3 tiến 5 tiến, mở sau đại môn nhưng cũng có một đạo cực lớn tường xây làm bình phong ở cổng ngăn trở ánh mắt. Tiểu viện tử nhìn xem nghiêm cẩn vô cùng, nghe nói Tĩnh quốc công tới, Bạch Di Nương cuống quýt liền hướng bên ngoài nghênh, nàng đã hồi lâu chưa từng gặp qua Tĩnh quốc công, chợt vừa nghe nói người đến, đúng là có chút cái bối rối, tay một bên ổn lấy thái dương chỗ cây châm, một bên liền hướng bên ngoài đi, biểu ca, gặp được mặc trên người Linh Miêu Tôn áo khoác Tĩnh Quốc Công. Bạch Di Nương con mắt lập tức liền đỏ lên, thanh âm cũng mang theo run rẩy, lảo đảo hướng phía trước nhào tới, một đầu chìm vào Tĩnh Quốc Công trong ngực. Bạch Di Nương dùng nắm tay nhỏ đấm Tĩnh Quốc Công tim, vừa khóc lại cười oán trách, ta còn tưởng rằng biểu ca đã đem ta quên hết đi, lại không muốn gặp đến ta. Nàng vốn là cái cực mềm mại đáng yêu mảnh mai nữ tử, nhất gọi Tĩnh Quốc Công thích, không ai qua được cặp kia lúc nào cũng hiện ra thủy ý con mắt. Không biết sao, Tĩnh Quốc Công lúc này nhìn xem Bạch Di Nương hờn dỗi mà nhìn mình. Càng lại không có lúc còn trẻ rung động, bọn nhỏ đâu, Bạch Di Nương không có chú ý tới Tĩnh Quốc Công mặt mũi bình tĩnh. Hướng phía sau hắn nhìn một chút, ngoại trừ gã sai vặt cùng sa phu bên ngoài, không còn người bên ngoài, không khỏi kinh ngạc hỏi Tĩnh Quốc Công, tam nha đầu, đều không có tới sao? Tĩnh Quốc Công nhíu mày một cái, đỡ Bạch Di Nương, đi vào rồi nói sau. Bên ngoài lạnh, bởi vì ra vội vàng chưa kịp mặc áo choàng. Chỉ thông thường một thân nhi quần áo mùa đông, Bạch Di Nương chỉ coi Tĩnh Quốc Công là trong lòng đau chính mình. Nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa liền mị ý mọc lan tràn. Ôm Tĩnh Quốc Công cánh tay dịu dàng nói, tốt, hai người vào phòng, bên trong ấm cực kỳ, biểu ca ngồi ở chỗ này. Bạch Di Nương gặp Tĩnh Quốc Công tiện tay liền cởi xuống áo khoác, vội tiếp tới, khoác lên trên ghế dựa, án lấy Tĩnh Quốc Công ngồi tại giường xuôi theo bên trên. Nghiêng đầu vừa cười vừa nói, ủy khuất biểu ca, này trang tử lên tới mùa đông liền rất lạnh, này trên giường coi như ấm áp, cũng chỉ là quá cứng chút, đệm mấy tầng đệm giường, còn cấn đến trên người ta đau nhức đâu, cất giọng liền gọi bà tử đưa trà đi lên. Tự tay tiếp nhận, đưa mắt liếc dạ ý qua một cái gọi bà tử đi ra. Chính mình rót trà tự mình nâng đến Tĩnh Quốc Công bên môi. Biểu ca dùng trà, Tĩnh Quốc Công tiếp nhận nếm thử một miếng. Là thượng hạng trà mới. Lại nhìn chung quanh một chút trong phòng này. Vô luận bài trí vẫn là bị tấm đệm những vật này. Đều là Bạch Di Nương xưa nay thích, nơi hẻo lánh bên trong bày biện cái chậu than. Bên trong đốt cũng là tốt nhất xương bạc than, có thể thấy được chính mình dù không đến, cũng không có thừa cơ hà khắc chụp Bạch Di Nương chi phí. Ta hôm nay tới, là muốn cùng ngươi nói A Châu việc hôn nhân, Bạch Di Nương khẽ giật mình. A Châu, biểu ca cho A Châu tìm người ta. Hồi thần lại sao, Bạch Di Nương có chút lo lắng, gặp Tĩnh Quốc Công bỗng nhiên nhìn mình, nàng cắn môi một cái. Chần chờ một chút, là cái dạng gì người ta? Người cũng biết, là Vũ Uy Hầu Phủ Lâm gia ngũ công tử, như thế nào là nhà hắn? Bạch Di Nương hai đạo phác họa đến như mới nguyệt bình thường lông mày liền nhăn bắt đầu. Cửa hôn sự này, ta không thể đáp ứng, cái gì? Tĩnh Quốc Công có như vậy một nháy mắt, không thể tin tưởng mình lỗ tai. Người nói cái gì? Bạch Di Nương đưa trong tay trà buông xuống. Quay thân ngồi ở Tĩnh Quốc Công bên người, chăm chú sát bên hắn, phong vận vẫn còn trên mặt bất mãn không thích, ta nói, Lâm gia việc hôn nhân ta không thể đồng ý, lúc trước. Ngươi không phải cảm thấy chúng ta cự Vũ Uy Hầu Phủ việc hôn nhân rất là đáng tiếc. Bởi vậy còn náo loạn một lần, lúc này không ngờ nói không đồng ý rồi, ta cho là ngươi sau khi nghe. Sẽ vui vẻ, Bạch Di Nương trên ngón tay còn có trong ngày mùa hè dùng cây bóng nước nhiễm qua nhàn. Nhạt vết đỏ, nắm lấy Tĩnh Quốc Công y phục, nhíu mày nói, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. A Châu trổ mã đến đóa hoa bình thường, Lâm gia tiểu tử kia lại có cái gì? Bàn về dòng dõi đến, hầu phủ vốn là so chúng ta quốc công phủ thấp một tầng. Lâm gia đứa bé kia lại là cái không thể thừa kế tước vị. Nơi nào xứng với A Châu rồi? Cả nữ gả cao, biểu ca làm sao cũng không hiểu đạo lý này đâu. Ngừng lại một chút, gặp Tĩnh Quốc Công trên mặt hình như có vẻ không vui. Ý thức được mình nói sai, bận bịu lại đổi giọng hỏi. Là, nữ nhi này nhà việc hôn nhân vốn là lão thái thái cùng thái thái làm chủ. Biểu ca. Đây là thái thái chủ ý vốn là, Tĩnh Quốc Công trầm mặc, Bạch Di Nương chỉ coi hắn là ngầm thừa nhận, vành mắt đỏ lên, liền rơi xuống nước mắt đến, móc ra khối khăn dính một hồi khóe mắt, nghẹn ngào nói, thái thái đây là hướng về phía ta đây, ta phải biểu ca tâm, gọi thái thái không thích, chỉ là, bây giờ ta đều rơi xuống tình cảnh như thế này, lại ngại không đến mắt của nàng, nàng làm sao tổn hại ta A Châu đâu, khóc đến rất là thương tâm ân y những này, lại là phảng phất tại Tĩnh Quốc công dự kiến bên trong. Bởi vậy cũng không có cái gì thất vọng, ngươi nói sai, cửa hôn sự này, là chính A Châu chọn, chờ Bạch Di Nương khóc đến mệt. Tiếng khóc thấp xuống, Tĩnh Quốc công mới khô cứng nói một câu, cái gì, cái kia không có khả năng. Bạch Di Nương đột nhiên đứng lên, thanh âm cũng cất cao, nghe đúng là có chút sắc nhọn ta không tin, A Châu từ nhỏ đã lòng dạ nhi cao. Làm sao có thể nhìn chúng một cái liền tước vị đều không có tiểu tử. Nàng sinh thành như thế, không nên thấp cả nha biểu ca. Nàng hai tay bắt lấy Tĩnh Quốc công bả vai, lắc lư hai lần, biểu ca ngươi nói chuyện nha. A Châu là chúng ta nữ nhi, ngươi quên nàng khi còn bé ngươi có bao nhiêu yêu thương nàng sao? Nàng đường đường công môn thiên kim, lại trổ mã đến như thế mỹ mạo. Trời sinh liền nên là đứng tại chỗ cao a. Đến lâm ra đi, hầu hạ bà cung kính tẩu tử, vì mấy cái bạc chú ý cẩn thận, ngươi liền không đau lòng nàng sao? Biểu ca, cửa hôn sự này không được, không làm được, không làm được, nói đến kích động, lực đạo của nàng cũng lớn chút, Tĩnh Quốc công bị nàng sáng rõ hoa mắt, ngươi ngậm miệng đi, không, ta liền muốn nói, Bạch Di Nương cường ngạnh. Kiều mị trên mặt đều là sát khí, A Châu là nữ nhi của ta sinh, chuyện chung thân của nàng ta làm sao lại không thể nói rồi. Ôn thị đó chính là khẩu Phật tâm xà, mỗi ngày bưng một bộ đại gia khuê tú giá đỡ, đoan trang hiền lành đều làm cho ngoại nhân nhìn, thật hiền lành, sẽ dung không được ta, đem ta đưa đến trang tử lên sao, A Châu cũng muốn gọi nàng một tiếng thái thái. Thật hiền lành, làm sao lại gọi A Châu việc hôn nhân trì hoãn đến bây giờ đâu? Nuôi ở trong tay nàng cửu nha đầu, mới bao nhiêu lớn người a, liền gọi nàng đưa đến An Vương phủ cái kia đại công tử trước mặt đi. Đối A Châu, nàng làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Ngươi thật đúng là, Tĩnh Quốc công quả thực bị Bạch Di Nương lật ngược phải trái tức giận đến trước mắt biến thành đen. Bỗng nhiên đứng lên dương lên tay, Bạch Di Nương mông lung trong nước mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Chỉ là Tĩnh Quốc công kinh ngạc nhìn Bạch Di Nương tấm kia hiện đầy nước mắt. Oán độc mạt, có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, hắn còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Di Nương thời điểm ân y lúc ấy. Nàng nhiều yêu cười, có lẽ, liền là duyên cớ của hắn. Mới gọi nàng từ trước kia cái kia rõ ràng yếu liễu bình thường. Lại thời thời khắc khắc đều thích cười nữ hài nhi, biến thành bây giờ dạng này oán phụ. Nếu như khi đó, hắn chưa từng trêu chọc nàng, gọi nàng an an phân phân đến mẫu thân cho tìm kỹ người ta đi. Nàng có thể hay không sống vui sướng chút, nghĩ như vậy, tay, liền rốt cuộc không hạ được đi. Bạch Di Nương lại cười lạnh, biểu ca quả nhiên bị nàng lừa. Tâm của ngươi không tại trên người ta, cho nên cũng không thèm để ý A Châu. Chỉ là, ta là A Châu nương, ta không gật đầu, ai cũng không thể tai họa ta A Châu. Biểu ca trở về nói cho Ôn thị, muốn nhường A Châu xuất các, cho cửu nha đầu nhường đường. Có thể, gọi nàng xuất ra thật hiền lành đến, A Châu dung mạo ra thế làm thế tử phi quận vương phi. Mới không ủy khuất. Sao tác giả có lời muốn nói, hôm qua ta tựa như là bị cảm nắng, mang học sinh tham gia xong đại hội thể dục thể thao sao? Buổi trưa đã cảm thấy buồn nôn, cơm đều không ăn, một đầu đổ xuống, thẳng đến buổi chiều nhanh 5 giờ mới tỉnh, may mắn con trai ta một mực tại bên người trông coi. Trả lại cho ta lau mồ hôi, hài tử lớn vẫn rất có dùng đát. Ngày mai nhìn xem có thể hay không mã ra nhiều một chút chữ đền bù mọi người ha. Hết chương.